mặc cho ai cũng không đành lòng nói không? Có thể, phía sau chen lên mà trả lời. Lâm Văn Thanh cùng Ti Tu Khải đem quy định của Ti gia. Những đứa trẻ tại Ti gia chưa đầy 15 tuổi không được gặp mẹ. Hoàn toàn quẳng đi rồi. Cách chương.